Luân hồi đại kiếp chủ, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 473, nghiền ép. Tốt nhất nguyệt nguyệt phiếu bổ canh, trang sách hắc cách nội tâm 10 phần thấp thỏm, nhìn qua cái kia tồn tại trong truyền thuyết, nếu như có thể mà nói, hắn hận không thể quỳ trên mặt đất đau khổ khẩn cầu. Đáng tiếc vô dụng. Bởi vì đối phương căn bản cũng không phải nhân loại, cũng chưa chắc có thương cảm các loại tâm tình. Hết lần này tới lần khác, thế giới này sinh tử tồn vong ngay tại đối phương một ý niệm. Đây đối với sở hữu trừ linh người mà nói đều là một loại đáng sợ dày vò. Không thể biết cấp quỷ linh sao? Nghe được cuối cùng, trừ mình ra ra còn có một cái 10 phần đáng sợ quỷ linh xuất hiện. Phương Tiên cười nhạt một tiếng, hắn biết rõ, kia chính là mình mục tiêu lần này, chỉ bất quá, như vậy một lời đáp ứng hạ xuống, không khỏi liền có chút kỳ quái. Ta, vì cái gì phải trợ giúp các ngươi? Phương Tiên nhìn qua hắc cách, lạnh lùng hỏi, tiên sinh, chúng ta nguyện ý trả giá tất cả mọi giá, chỉ cần là có, hắc cách chát âm thanh đạo, ha ha. Phương Tiên khẽ cười một tiếng, ngay tại hắc cách sắp tuyệt vọng thời điểm, lại nghe đến Phương Tiên đạo, nhìn lên cũng thật thú vị nha. Như vậy, điều kiện là của ta. Các ngươi lần này ở đây tất cả mọi người, đều theo ta cùng đi tiếp xúc cái kia quỷ linh a, này không hề nghi ngờ. Là muốn cầm bọn họ làm bia đỡ đạn cùng dò đường mồi nhử. Nhưng hắc cách cơ hồ là mừng rỡ địa đáp ứng. Đương nhiên có thể, đa tạ tiên sinh. Như vậy, ta sau đó sẽ đi bí ẩn cơ quan tổng bộ. Phương Tiên lôi kéo Aisaro. Thân ảnh của hai người nhanh chóng tiêu thất. Nơi này là, Aisaro nhìn qua xung quanh lạ lẫm thành thị. Cùng những nhân loại khác điểm tụ tập so sánh. Nơi này hiển lộ quá mức hoang vu cùng phá toái. Tiện tay tìm một chỗ, có chừng thiên tai tai nạn quỷ dị a. Ngoại vi bị bắt đầu phong tỏa, ngược lại là thích hợp ta nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Cùng ngươi cũng có chút duyên phận, Phương Tiên thuận miệng nói. Hắn nghỉ ngơi, chính là nổi điên thời gian. Lần thứ nhất là không có chú ý, lần này đủ khả năng. Hắn không ngại tìm không người khu hoang dã lẳng lặng chờ đợi thời gian trôi qua. Lúc này, đứng ở hoang vu trên đường phố, cảnh vật chung quanh không hiểu có chút bất đồng, tựa hồ là bởi vì người ngoại lai xâm nhập, dẫn phát cái nào đó giết người quỷ dị cơ chế. Một khúc du dương mà cổ xưa âm nhạc, từ nửa khép cửa tiệm về sau vang lên, ta nhớ ra rồi, nguyên lai là cái này trong, không người chi nhạc, vang lên thành thị. Đây là bí ẩn cơ quan xác nhận thiên tai cấp quỷ gì. Nó không có cụ thể hình thái, chính là một đầu nhạc khúc, không có phát âm cơ cũng sẽ tự động phát ra. Duy nhất gây ra điều kiện, vừa rồi có lấy hình người sinh vật tại phụ cận. Aisaro lẩm bẩm nói, nó không có bản thể, vô pháp bị giam giữ thu nhận. Tại giết sạch tòa thành thị này người, bí ẩn cơ quan chỉ có thể triệt để phong tỏa nơi này, hạn chế truyền bá của nó. Đột nhiên, kia tiếng nhạc biến đổi, trở nên khàn giọng mà kinh khủng, giống như móng tay xẹt qua thủy tinh chói tai tiếng vang, mang theo vô số người thét lên, tựa hồ bao hàm lấy oán hận. Aisaro kêu lên một tiếng khó chịu, tiểu dương trên váy chảy ra máu tươi màu đỏ sậm. Nàng đã trở thành bị chớ chú mục tiêu, đang cùng cái kia vô hình không có giải pháp chớ chú đối kháng. Cho dù là quỷ dị chi vương, tại đây dạng bên trong đối đầu, cũng rất dễ dàng bị thua, bởi vì nàng chung quy bảo tồn lấy nhân loại ý thức. Có nhược điểm, mà đối diện quỷ dị lại không có. Cho ta, chôn vùi a, Aisaro hét lên một tiếng. Hào quang màu đỏ sậm cuốn, bao trùm đường đi xung quanh. Bỗng nhiên, cả con đường khu đều tại hòa tan, bị quỷ dị chi lực qua đi. Tiếng âm nhạc dừng lại, nhưng là vẻn vẹn chỉ là ngừng mấy giây. liền lại lần nữa bắt đầu vang lên. Vô hình vô chất, mô hình, khuôn đúc, bởi vì truyền bá, không có bản thể. Phương Tiên cười cười, đưa tay hướng trước mặt trong hư không một chảo. Một mảnh đen kịt, rắn, bị bàn tay hắn bắt xuất ra. Nó tựa hồ một mảnh con giun, lại dường như một mảnh nhuyễn trùng. Mặt ngoài là vô số người thét lên, khuôn mặt của vặn vẹo. Liên tục hướng ra phía ngoài tràn lan lấy kinh khủng. Nó nỗ lực muốn hư hóa, rồi lại bị một cỗ lực lượng gắt gao giam cấm. Vô pháp làm được điểm này. Chói tai tiếng âm nhạc không ngừng từ trên người nó truyền ra. Bỗng nhiên biến lớn gấp 10. Cho ta an tĩnh. Phương Tiên nhíu mày, khẽ quát một tiếng. Rắn nhất thời như gặp phải trọng kích, phảng phất đã chết đồng dạng, mềm rủ xuống hạ xuống. Lão sư, người áp chế thiên tai cấp quỷ dị, hoàn toàn mà triệt để áp chế. Cái này quỷ dị được giải quyết. Aisaro trừng to mắt, nó xác thực không có hình thể, nhưng ta khiến nó có, nó liền có. Phương Tiên năm ngón tay khép lại, bóp nát hắc ám, rắn chậm rãi tiêu thất, một phần phần tính chất đặc biệt rơi xuống xuất ra. Nếu như bị phía ngoài trừ linh người thấy được, tất nhiên muốn đỏ mắt vô cùng. Chỉ cần dựa theo nhất định trình tự hấp nạp những cái này tính chất đặc biệt, cũng sống qua, bọn họ đều có thể đạt được lực lượng, nhảy lên mà thành quỷ dị chi vương, trở thành chân chính đại nhân vật. Đây là chân thần cấp bậc lực lượng cùng đặc tính. Phương Tiên nhìn qua một màn này, lạnh nhạt nghĩ đến, nếu như nói quỷ dị là vặn vẹo quy tắc, lực lượng của ta thì là đè ép thế giới chi quy tắc. Tại trong lĩnh vực của ta, có hay không quy tắc, như thế nào chế định quy tắc, đều là ta nói toán. Nghiền ép hết thảy, ngự trị ở bên trên hết thảy. Đây là một tia đại la chi uy. Hắn nhìn hướng Aisaro, ta cảm giác những cái này tính chất đặc biệt cùng con đường của ngươi tương đối xứng đôi. Đại khái có thể bổ sung đầy đủ ngươi tấn chức đệ ngũ hình cuối cùng một phần ghép hình a. Không hổ là lão sư đâu. Liếc mắt một cái liền nhìn ra. Aisaro cười tủm tỉm nói, bất quá nhân ra một mực không có tấn chức, ngoại trừ tìm không được đặc biệt tài liệu ra, cũng là sợ hãi trở thành đệ ngũ hình, liền triệt để quên lãng chính mình, biến thành quái vật. Tấn chức quỷ dị cũng không phải là chút nào vô phong hiểm, tương phản, cùng đi trên dây đồng dạng, một bước đạp sai vạn kiếp bất phục mới là thái độ bình thường. Ừ, đó là một vấn đề, cho nên cân đối rất mấu chốt. Phương Tiên liếc mắt Aisaro, phương sĩ của ta chi đạo, chỉ cần ngươi đem kiếp lực tu luyện tới cấp thứ tư, liền có nhất định nắm chắc có thể bảo hộ ở thần trí của ngươi. Nếu như là cấp thứ năm, kia đều có thể đạt tới hết mỹ khắc chế, triệt để khống chế lực lượng quỷ dị. Thật sự sao? Aisaro con mắt lớn chớp chớp, đột nhiên nói, vậy lão sư, nhân ra với ngươi cùng đi đối mặt cái kia không thể biết cấp quỷ linh như thế nào đây? Không được, Phương Tiên nhất thời lắc đầu, nói như thế nào cũng là học sinh của mình, đi vào trong đó làm không tốt liền thật đã chết rồi. Hừ, keo kiệt, Aisaro hừ hừ, con mắt loạn chuyển, không biết tại đánh cái gì chủ ý. Ha ha, Phương Tiên xoa xoa đầu nhỏ của nàng. Không muốn nghĩ lộn xộn cái gì sự tình. Ta nói không cho phép chính là không cho phép. Chỗ đó quá mức kinh khủng. Đệ ngũ hình đi qua đều cùng chịu chết không sai biệt lắm. Vậy lão sư ngươi là cái gì đẳng cấp? Aisaro hiếu kỳ hỏi. Ta sao? Phương Tiên cười cười. Đột nhiên biểu tình biến đổi. Được rồi, ngươi có thể mang theo chúng đi. Hả? Aisaro rõ ràng có chút mộng. Nhưng chợt, nàng đã bị Phương Tiên đại thủ nhắc tới, sau này hất lên, bốn phía hư không một chút mê ly, nàng chớp hai mắt, phát hiện mình đã đứng ở tuyến phong tỏa biên giới, mà một tầng sương mù xám đã từ thành thị nhanh chóng lan tràn ra. Trở về 84, Từ Thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.